Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Chương 42. Nghiên cứu dị năng giả siêu năng lực. Liền tính ở mạt thế 5 năm đều là một cái làm người nhiệt huyết sôi trào đề tài. Dị năng giả sự tình, Khúc Nhiêu trước nay không cảm thấy là kiện ân toàn sự tình, nhưng là lại ngăn cản không được người khác bày ra bọn họ dị năng. Thành phố B người đương quyền cũng không phải Chu Đào, cho nên ở đối dị năng giả sự tình thượng có thể hay không cùng Chu Đào giống nhau cách làm đó chính là ai cũng không thể khẳng định sự tình. Từ lúc bắt đầu, Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên liền không có bại lộ quá chính mình dị năng giả thân phận. Chu Uyên cũng chỉ là ở Chu Đào còn có Lưu Bạch vài người trước mặt triển lãm quá. Bởi vì Chu Đào đám người thế lực nam rời, thành phố B chỉ còn lại có Lưu Bạch một người xử lý. Đối với chân chính tâm phúc, Lưu Bạch cũng mịt mờ nói cho bọn họ muốn che giấu thực lực sự tình. Đừng nhìn hiện tại xem ra, Khúc Nhiêu Hòa Điển Mật đám người có điểm không đối phó, nhưng là đối với Điền Mật dị năng cũng là trực tiếp che chết, căn bản không có đăng báo cùng đăng cơ. Tư liệu có thể đi vào hậu viện đều là Lưu Bạch tán thành người, cho nên cũng coi như được với ân toàn. Lúc sau Khúc Nhiêu càng là trực tiếp lôi kéo Điền Mật cổ áo, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, làm Điền Mật không chuẩn đem nàng là dị năng giả sự tình tiết lộ đi ra ngoài, bằng không trực tiếp đem Điền Mật đưa vào phòng thí nghiệm giải phẫu cắt miếng. Tuy rằng biết rõ Khúc Nhiêu không có khả năng làm ra loại sự tình này, nhưng cũng đem Điền Mật dọa khóc cả ngày. Chiều hôm đó trò khôi hài đã qua vài thiên, mấy ngày nay Tống Thành Ân càng là một lần cũng chưa xuất hiện ở Khúc Nhiêu Chu Yên trước mặt. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên người, đối với đối phương thật sự quá mức quen thuộc, tựa như Khúc Nhiêu nhìn ra tới Điền Mật thích Chu Uyên giống nhau. Chu Uyên làm sao từng nhìn không ra tới Tống Thành Ân thích Khúc Nhiêu. Nói ra đều không thể làm đối phương hết hy vọng. Vậy chỉ có làm điểm cái gì làm đối phương hoàn toàn hết hy vọng. Đương nhiên Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu như vậy cách làm cũng là thành lập ở biết đối phương tuyệt đối sẽ không vì yêu sinh hận cơ sở thượng. Tháng 6, thành phố B người sống sót căn cứ quy hoạch xu gần hoàn thành. Ngoại lai dân cư nguyệt ngày gia tăng mãnh liệt, địa phương không đủ trở thành thành phố B nhất đau đầu đề tài. Mà căn cứ quản lý tầng cũng ở ngay lúc này hạ lệnh, bắt đầu hướng ra phía ngoài rửa sạch địa bàn. Lưu Bạch hiệp hội lính đánh thuê như thế nào cũng là ở thành phố B căn cứ đăng ký chính thức đội ngũ. Đối với loại này cưỡng chế tính nhiệm vụ tự nhiên cũng không thể trốn tránh. Sau cách 2 tháng, Khúc Nhiêu lại một lần đứng ở thành phố B đầu đường. Lúc trước phồn hoa cao ốc building còn ở, chính là đầu đường rộn ràng hòa thuận vui vẻ đám người lại đã mất tung. Động viên đại hội là ở cổ tử cung phía trước trên quảng trường. Nơi đó xem như ân toàn khu duy nhất có thể đồng thời dung nãi thượng vạn người địa phương. Tuy rằng thị lực có thể đạt được nhìn không tới tường vây, chính là ở tháng trước Lưu Bạch mang về tới tin tức chung liền nói quá thành phố B đã bắt đầu xây cất tường vây sự tình. Khúc Nhiêu một không thiếu ăn, nhị không thiếu dùng, ở ngay từ đầu tự nhiên sẽ không đi ra ngoài không có việc gì tìm việc nhi tìm sống là money. Nguyên bản thành phố B người từ tháng trước bắt đầu cũng bắt đầu rồi vật tư thống nhất phân phối. Mỗi người mỗi ngày nhiều ít đồ ăn, cơ bản đều là cố định, mà người từ ngoài đến, liền không có chuyện tốt như vậy. Có thể có một cái ân toàn nơi, cũng đã là thành phố B đối đãi người từ ngoài đến lớn nhất trả giá. mặt thế bùng nổ sau. Điện thoại, ngoại network là cơ bản đã lâm vào tê liệt. Không thể hướng ra phía ngoài liên hệ, kết quả chính là thành phố B đang ở chậm rãi mất đi đối Hoa Quốc mặt khác khu khống chế. Đây cũng là thành phố B gần nhất đại quy mô khuếch trương nguyên nhân chủ yếu. Quyền lợi sử dụng, ngoặc kép, vì càng tốt sinh tồn, vì nhân loại tương lai. Chúng ta muốn, trên đài người còn ở động viên. Khúc Nhiêu đã có điểm không kiên nhẫn, mà thế thời gian rốt cuộc vẫn là quá ngắn, cho nên vẫn là có rất nhiều thượng tầng nhân viên không có thể thực tốt tiến hành chức vị thay đổi. Còn tưởng rằng hiện tại là mặt thế phía trước hòa bình niên đại. Nói như vậy nhiều trống rỗng lời nói, chỉ cần ngươi nói cho nhiều ít, thù lao không lâu hảo sao. Như vậy thích chậm trễ người khác thời gian, nhà ngươi lãnh đạo biết không? Lưu tiên sinh, hảo xảo, liền ở Khúc Nhiêu thất thần thời điểm, bên cạnh một đạo quen thuộc mà lại xa lạ thanh âm đem Khúc Nhiêu lực chú ý kéo lại. Ad út Lưu, thật đúng là đỉnh xảo. Khúc Nhiêu nhìn thoáng qua liền không có hứng thú, lại lần nữa nhắm mắt lại ở Chu Uyên cổ chỗ tìm cái hảo địa phương tiếp tục ngủ. Lưu Bạch đội ngủ bởi vì thế lực khổng lồ duyên cớ, cơ bản chiếm cứ Tây Bắc giác một góc địa phương, bên cạnh mặt khác đội ngũ đều cố ý vô tình cùng Lưu Bạch đội ngũ kéo ra một chút khoảng cách. Rốt cuộc mặt thế lúc sau, nhân loại xấu xí đã không bao giờ yêu cầu che giấu. Người với người chi gian tín nhiệm cũng tần lâm tan biến. Liền tính đứng ở người sống sót trong căn cứ mặt, mọi người vẫn là sợ hãi người chung quanh sẽ đột nhiên bạo khởi biến thành tang thi cắn người một. Ngủ mà đi Khúc Nhiêu tuy rằng trên danh nghĩa là phó hội trưởng, nhưng ai cũng không có khả năng trông cậy vào Khúc Nhiêu làm chuyện gì. Cho nên chỉ cần là đối ngoại hoạt động, vĩnh viễn đều đãi ở trong góc. Chu Uyên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dư lại Điền Mật, Võ Lương còn có Tống Thành Ân liền đãi ở hơi ngoại một chút địa phương, đem hai người chắn lên. Ad út thanh âm vang lên khi Khúc Nhiêu mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua đi, cũng liền nhìn như vậy liếc mắt một cái mà thôi. Cao lớn cường tráng dáng người, nho nhã bề ngoài, thậm chí còn có kia phúc quen thuộc kính gọng vàng. Nếu không phải tên này nói, ai có thể nhìn ra được tới người này là cái người ngoại quốc. Ad út tiên sinh, Lưu Bạch gật gật đầu xem như chào hỏi qua. Chính mình huynh đệ bị bước đi, chính mình còn muốn ép dạ cầu toàn, nếu không phải còn không có hoàn toàn biết rõ ràng người này chi tiết. Dựa theo Lưu Bạch trước kia tính tình đã sớm đem người bầm thây vạn đoạn, cho nên cũng đừng trông cậy vào có bao nhiêu nhiệt tình. Ad út ánh mắt từ Lưu Bạch trên người đảo qua, giống như là không cảm nhận được Lưu Bạch không chào đón giống nhau, trên mặt mang theo mỉm cười, nhất nhất xem qua Lưu Bạch trong đội mọi người, ánh mắt có thể đạt được, tất cả đều là một ít không thế nào thân thiện ánh mắt. Trong một góc, hai người thân ảnh khiến cho Ad út chú ý, đó là một nam một nữ hai người, nam nhân đưa lưng về phía chính mình, hoàn toàn làm lơ ngoại giới hết thảy quấy nhiễu, cẩn thận ôm nữ nhân kia. Mà ở chính mình ánh mắt xem qua đi thời điểm, nữ nhân kia cũng chậm rãi mở to mắt từ giấc ngủ chung tỉnh táo lại. Ad út ngơ ngác nhìn cặp mắt kia, cảm giác cái loại này khắc sâu đến trong xương cốt giống như đã từng quen biết. Nữ nhân lớn lên thực mỹ, nhưng tuyệt đối không phải là chính mình gặp qua người đẹp nhất. Từ nhỏ đến lớn quay chung quanh ở Ad út bên người, chưa bao giờ khuyết thiếu những cái đó mỹ lệ nữ nhân cùng xinh đẹp thiếu niên. Chính là này hẳn là lần đầu gặp mặt nữ nhân, lại làm chính mình cảm giác được kinh diễm mà ni. Đúng vậy, kinh diễm mà ni bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt từ chính mình trên người đảo qua, càng như là trong lúc vô tình nhìn chính mình liếc mắt một cái mà thôi. Nữ nhân bình tĩnh nhìn qua, sau đó bình tĩnh nhắm mắt lại, giống chỉ tiểu miêu giống nhau cọ sát nam nhân bả vai. Sau đó tìm cái thoải mái địa phương lại lần nữa ngủ say. Edward nhắm chặt miệng mới có thể khống chế được chính mình một tiếng kích động. Cái loại này từ trong xương cốt chợt xuất hiện ra tới, một loại chính mình chưa bao giờ cảm thụ quá cảm giác. Thật sự hảo đáng yêu. Giống như chính mình tuổi nhỏ khi quyển dưỡng kia chỉ kiêu ngạo tiểu miêu. Bởi vì Edward trầm mặc, hiện trường lâm vào một loại quỷ dị bầu không khí. Mọi người theo Edward ánh mắt nhìn lại, vừa vặn thấy cái kia lại nhắm mắt lại Khúc Nhiêu cùng từ đầu tới đuôi đều không có xoay người lại. Chu Uyên, Tống Thành Ân cau mày nhìn Edward, đối với đối phương trong mắt kinh diễm thật sự quá mức quen thuộc. Thân mình tiến lên một bước, cố ý vô ý kiến chặt đối phương ánh mắt. Edward giờ phút này mới như là phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Tống Thành Ân mỉm cười gật đầu ý bảo, mới mang theo chính mình đội ngũ rời đi. Người này là tới làm cái gì a? Chị nhân quân từ phía sau lẻn đến Lưu Bạch bên người, ánh mắt linh hoạt chuyển động, nhìn chung quanh mặt khác đội ngũ. Thành phố B đăng ký hiệp hội lính đánh thuê không có 1.000 cũng có 800. Chỉ cần gom đủ 5 người liền có thể xin một cái một bậc công hội. Nhân số đạt tới 20, nhiệm vụ lượng hoàn thành 10 cái F cấp nhiệm vụ liền có thể xin nhị cấp công hội. Nhân số đạt tới 100, hoàn thành 20 cái F cấp nhiệm vụ 10 cái E cấp nhiệm vụ liền có thể xin 3 cấp công hội. 3 cấp cấp dưới công hội là không có quyền lợi xin công hội làm công chỗ, trừ phi chính ngươi có năng lực tìm được địa phương. Mà từ tứ cấp bắt đầu, công hội thực lực quả thực có thể nói thượng là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhân số cần thiết ở 300 trở lên, cần thiết hoàn thành 10 cái C cấp nhiệm vụ cùng 50 cái D cấp nhiệm vụ, còn có 100 E cấp nhiệm vụ. Hiệp hội lính đánh thuê phản chiến tốc độ thực mau, chủ yếu là ở cái này niên đại TV còn có tiểu thuyết chung loại này tình cảnh quả thực đã qua tập mãi thành thói quen. Ở thành phố B chuẩn bị dựng lên người sống sót căn cứ thời điểm, hiệp hội lính đánh thuê liền đồng thời phát triển lên C cùng với trở lên nhiệm vụ là từ phía chính phủ tuyên bố. Dân gian tuyên bố nhiều vì C cấp cấp dưới nhiệm vụ, từ khuân vác đồ vật đến tìm kiếm người tổng dân cư đều xem như nhiệm vụ. Cũng bởi vì những nhiệm vụ này phần lớn không có gì tính nguy hiểm, cho nên cấp bậc cũng không cao. Chính là phía chính phủ tuyên bố nhiệm vụ liền bất đồng. Tiêu diệt 10 chỉ tang thi chính là nhiệm vụ liên thấp kém nhất C cấp nhiệm vụ. Còn có tiêu diệt quái vật cùng thực vật biến dị, có loại loại phân chia cũng có số lượng phân chia. Một cái C cấp nhiệm vụ một cái cống hiến giá trị, một cái B cấp nhiệm vụ 100 cống hiến giá trị. Nếu hoàn thành một cái A cấp nhiệm vụ, chính là 1.000 cái cống hiến giá trị. Hiện giai đoạn thành phố B vật tư còn không thể nào khan hiếm, cũng không có xuất hiện đói chết người tình huống, cho nên đại gia đối vật tư nhu cầu cũng liền thường thường. Mà cống hiến giá trị lại bất đồng, cống hiến giá trị là ở trong căn cứ đổi vũ khí duy nhất tiêu chuẩn. Hơn nữa đương ngươi cống hiến giá trị vượt qua 1.000 trở lên, còn có thể xin phía chính phủ chức quan, mỗi tháng lĩnh cố định tiền lương. Hơn nữa cống hiến giá trị càng cao, ngươi sở cư trú hoàn cảnh cũng liền càng tốt, chung quanh an toàn thi thố cũng càng đầy đủ hết. Cho nên thành phố B người vẫn là thực thích đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Đương nhiên, là những cái đó có năng lực người. Mà thế 3 tháng, nhân loại xuất hiện tiến hóa dị năng giả. Chính là bởi vì còn không có một người tiếp tục tiến hóa. Kia trong truyền thuyết cấp bậc phân chia cũng còn chỉ là nhân loại hoài nghi mà thôi. Một bậc dị năng giả ở thực chiến phương diện nhiều nhất vào tay chính là xuất kỳ bất ý công kỳ vô. Bị hiệu quả, đánh lâu dài thượng vẫn là những cái đó quái vật cùng thực vật biến dị tương đối chiếm ưu thế. Khúc Nhiêu không có ra tới 3 tháng, nhân loại xã hội đã hoàn toàn thay đổi. Cho dù lại nhu nhược thiếu nữ, lại non nớt hài đồng, hiện tại nhìn thấy huyết nhục mơ hồ người chết, cũng sẽ không bị dọa đến thét chói tai không ngừng. Thói quen đang ở gia tốc nhân loại lạnh nhạt. Lưu Bạch nhìn thoáng qua rời đi Edward, lại nhìn thoáng qua cái kia nhàn nhã đến làm chính mình răng đau nhà mình phó hội trưởng, tức giận đạp Trịnh Nhân Quân một chân. Hỏi thăm như vậy nhiều làm cái gì? Muốn cướp trở về cho ngươi đương lão bà sao? Sát sát sát sát sát. Hội trưởng ngươi đừng bôi nhọ ta phẩm vị. Ngươi phải tin tưởng ta yêu nhất. Vẫn là hội trưởng đại nhân ngài người như vậy. A, hội trưởng ta sai rồi. Lưu Bạch lần này là một chút cũng chưa lưu tình. Một chân đá đến Trịnh Nhân Quân pê cổ thượng. Đem người đá đến trên tường đi. Hỗn tiểu tử, liền lão tử đều dám trêu ghẹo, thiệt tình tìm chết. Phụt chung quanh từng bấy nghẹn cười thanh âm, làm Lưu Bạch hiệp hội lính đánh thuê bầu không khí lại khôi phục đến lúc trước cái loại này nhàn nhã cùng tự tại. Tác giả có lời muốn nói. Biển sâu chìm người y lion và em. Quả quả lá cây bằng bằng. Khinh công phế xài xuẩn miêu phân khối gió lạnh chưa nghỉ phượng tiên hoa nước. Ngu cá cảm ơn các ngươi đối ta ái. Ta yêu các ngươi. 3. Hôn sâu. Hết chương.